Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở cửa sổ, con dao gắt gao để ở cổ Hữu An hô lên, giơ cao hai tay, cởi quần áo, có cởi hay không? Dao nhắm một cái, Hữu An cảm thấy đau nhói, ánh mắt Chu Tự Hoành dừng trên vết máu ở cổ nhỏ của vợ anh, từng giọt giống như đang rơi trong lòng anh. Mắt Hữu An nhắm lại rồi mở ra, bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt dũng cảm mà kiên định. Giờ khắc này, Chu Tự Hoành phát hiện mình càng thương vợ mình hơn, cô nhóc luôn yếu ớt, sợ nóng, sợ lạnh, sợ đau, nhưng với sống chết lại có mấy phần dũng khí, khiến cô càng xinh đẹp đoạt hồn phách. Chu Tự Hoành giơ tay lên, bắt đầu cởi quần áo, áo khoác, áo sơ mi, quần, chỉ còn sót một cái quần lót tứ giác. Là Vĩnh Quốc thấy anh nghe lời như vậy, chợt cười quái dị một tiếng, không phải mày rất lợi hại sao? Thế nào, bây giờ vì con quỷ nhỏ này liền sợ hãi? Tối hôm đó, dọn dẹp mấy anh em bọn tao, hận không thể chết, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ cũng không được, hiện tại mày không nên nếm thử chút cảm giác đó. Quỳ xuống. Mắt lạnh của Chu Tự Hoành chợt lóe, con mẹ nó, mày có quỳ hay không? Không quỳ, con quỷ nhỏ trước mặt tao sẽ. Là Vĩnh Quốc cầm con dao, kẽ đặt lên mặt Hữu An. Chu Tự Hoành biết rõ, là Vĩnh Quốc muốn hù dọa anh, cho dù anh quỳ xuống, là Vĩnh Quốc cũng không vì vậy mà bỏ qua, nhưng đầu gối anh vẫn cong, quỳ xuống. Nước mắt Hữu An rơi xuống, bây giờ mới hiểu đây là tên biến thái, đến hành hạ ông chồng nhà cô. Nhưng Hữu An lại phát hiện, cái gì mình cũng không làm được, cô chỉ có thể trơ mắt, nhìn Chu Tự Hoành quỳ trên mặt đất. Người đàn ông cao lớn như núi, người đàn ông kiêu ngạo kiên cường bất khuất, lại quỳ xuống trước mặt kẻ bắt cóc vì cô. Là Vĩnh Quốc hả hê, cười phá lên, ha ha, mày qua đây quỳ đi, bên kia quá xa, tao nhìn không rõ. Chu Tự Hoành thật sự đi tới, quỳ xuống lần nữa, anh mới vừa quỳ xuống, là Vĩnh Quốc liền hung hăng đạp mấy cái. Còn mẹ nó, không phải mày rất lợi hại sao, mày đánh trả đi, đánh trả đi. Còn mẹ nó, mày cũng có ngày hôm nay, mày cũng có ngày hôm nay. Đạp mười mấy cái còn chưa hả giận, thuận tay liền xách một bình hoa thủy tinh lớn, đập tới. Bình hoa vỡ vụn, bên trong vẫn còn nước, rội cho máu của Chu Tự Hoành chảy xuống, nhìn mà đau lòng. Hữu An quát to một tiếng, không quan tâm đến con dao trên cổ, dù sao tay cũng không bị trói, giơ tay cào một cái. Là Vĩnh Quốc không nghĩ tới cô gái này không sợ chết, bị cô cào lên mắt, đau quá, liền giơ chân đá cô một đá. Kẻ này thật có gan giết người, không chút do dự, giơ dao lên liền đâm xuống. Hữu An liền thấy một bóng dáng nhanh chóng nhào tới, che chở cả người cô vào trong ngực. Mùi hương quen thuộc khiến cô biết đây là ôm người đàn ông nhà cô. Một tiếng súng vang lên, Chu Tự Hoành rên nhỏ một tiếng, sau tiếng súng là tiếng phá cửa ầm ĩ vào. Hữu An cảm thấy cái ôm chồng cô có chút chỉ xuống, giống như sức nặng toàn thân đều đè lên người cô. Cô ngọ nguậy thò đầu ra, chạm vào ánh mắt của Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành với tay sờ mặt cô, vợ em không có việc gì đúng không? Hữu An gật đầu một cái. Em không sao. Chu Tự Hoành nhỏ giọng cười. Vợ, vậy em cười một cái cho ông xã em xem đi. Hữu An nở một nụ cười thật tươi. Chu Tự Hoành hôn một cái nói, vợ anh cười thật là đẹp mắt. Hữu An đưa tay muốn ôm anh, lại sờ tới một mảnh dính ướt sau lưng. Vừa giơ tay lên nhìn, cả hai tay đều là máu. Hữu An sợ hết hồn, chợt nhớ tới vừa rồi, tên bắt cóc giơ dao lên định đâm cô. Anh bị thương. Hữu An bắt đầu luống cuống, tay cũng không biết nên để ở đâu. Giang Đồng đi đến, nâng bả vai Chu Tự Hoành lên, hai nhân viên cứu hộ nhanh chóng nhấc Chu Tự Hoành đặt lên băng ca, Hữu An vội vàng theo ra ngoài. Lên xe cứu thương, Chu Tự Hoành nắm trên băng ca, nhắm mắt lại, không biết là hôn mê hay là mệt mỏi. Hữu An nắm bàn tay to của anh, nước mắt lộp độp rơi xuống. Giọng Giang Đồng ồm ồm vang lên bên cạnh, khóc cái gì, chút vết thương ấy không chết người được, em là bác sĩ, hẳn là phải rõ hơn chúng tôi chứ. Hữu An lau lau mặt, tôi khóc thì làm phiền anh sao? Ai bảo anh đi theo, nếu anh không vui thì thấy tôi khóc, thì nhắm mắt lại. Chu Tự Hoành mở mắt ra, thở dài nói, anh em hai người có thể để cho tôi nghỉ một lát không, dù gì tôi cũng là bệnh nhân. Giang Đông hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hữu An vội vàng hỏi anh, có đau hay không? Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe, gật đầu một cái. Đau vợ à, hay là em hôn anh một cái, hôn một cái có thể làm anh bớt đau. Mặt Hữu An đỏ lên, liếc trộm Giang Đông một cái, cúi đầu qua, hôn lên trên mặt Chu Tự Hoành một cái. Hữu An tự tay khâu vết thương, đã sống tốt nghiệp, không còn là một thực tập sinh tay mơ, cũng không biết đã xử lý bao nhiêu vết thương còn nặng hơn so với Chu Tự Hoành. Lúc trực cấp cứu khi còn thực tập, ngày nào mà không gặp mấy các bệnh nhân bị thương nặng. Khâu vết thương này, tay nhỏ bé của cô đã sống thuần thục. Nhưng khi may cho người đàn ông của mình, tay Hữu An không ngừng run lên. So với lần đầu tiên khâu vết thương ở cánh tay cho Chu Tự Hoành, còn run hơn gấp nhiều lần. Dùng hết sức bình sinh ức chế, không cho tay run lên. Cuối cùng cũng không xong. Hữu An lùi một bước, suýt nữa ngã xuống, mồ hôi trên trán tuôn như mưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net